Nhân vật phụ nghịch tập, chương 15, yêu nhân đại nhân cầu còn không được một. Góc truyện audio.com, chào mừng cô trở lại. Sơ ảnh vừa mở mắt đã thấy bản thân quay lại tinh không đầy sao. Cảm giác lạnh lẽo từ nơi này mang lại lại vừa vặn khiến cho cô an tâm hơn rất nhiều. Tâm trạng cũng bất giác thả lỏng. Chắc bởi vì vừa tiếp thu một ký ức hiện đại văn minh nên trong hồn thức của sơ ảnh cũng bất giác trưởng thành hơn một tí. Không còn bộ dáng ngây ngốc như ngày đầu y gặp, nhưng vẫn còn tương đối ngây ngô. Bất quá thân ảnh sơ ảnh đã rõ ràng hơn một chút rồi. Nhiệm vụ có hoàn thành không? Sơ ảnh ngập ngừng, thật ra phần lớn cô bị nguyên trụ ảnh hưởng. Tâm trí không được minh mẫn nên cũng không dám chắc nhiệm vụ có thể hoàn thành như mong muốn. Chỉ cần không thất bại thảm hại là được rồi. Người ủy thác rất hài lòng. Cô ấy tặng cho cô một điểm giá trị thuộc tính. Cô muốn thêm vào đâu? Thanh âm của y vẫn cứ lạnh lùng như lần đầu sơ ảnh nghe. Nhưng tính ra cũng không khó nghe lắm. Còn có mùi vị khiến người khác dễ chịu. Y vừa dứt lời thì bảng tư liệu đã xuất hiện trước mặt sơ ảnh. Tên, sơ ảnh, giới tính, nữ, có thể thay đổi. Trí lực, 40, tinh thần lực, 12, võ lực, 8, kỹ năng, nấu ăn sơ cấp, siêu tầm, tôi có thể hỏi vài câu được chứ? Sơ ảnh nhìn bảng tư liệu chằm chằm một hồi lâu. Được, có cách nào để tôi không bị nguyên trụ ảnh hưởng đến không? Nhiệm vụ trước tôi toàn mê man thôi. Lúc tôi bị đánh thuốc mê thì đầu óc tôi triệt để hỏng luôn sơ ảnh cho mày. Mặc dù nhiệm vụ có hoàn thành nhưng trong thân tâm cô vẫn không được vui. Bởi vì tinh thần lực của cô còn quá yếu. Giá trị linh hồn cũng không cao nên không dung nhập được hoàn toàn vào thân xác nguyên chủ. Trí lực cô bao nhiêu thì sẽ cư xử đúng như thế, y dường như cũng nhận ra tâm tình cô gái nhỏ không ổn nên giọng nói cũng nhẹ đi một chút. Hoặc cũng có thể chỉ là do sơ ảnh nhầm tưởng. Sơ ảnh gật gật đầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói tôi muốn thêm vào trí lực. Bảng tư liệu trước mặt sơ ảnh lần nữa phát sáng rồi thay đổi. Tên, sơ ảnh, giới tính, nữ, có thể thay đổi, trí lực, 41, tinh thần lực, 12, võ lực, 8, kỹ năng, nấu ăn sơ cấp, siêu tầm, tôi còn một thắc mắc, kỹ năng luyện tập là sẽ lên đúng chứ? Với lại điểm thuộc tính ngoài được nguyên chủ thưởng thêm thì còn cách nào gia tăng? Sơ ảnh cảm thấy y có lẽ là một người dễ nói chuyện. Nên trong vô thức cô cũng có gì hỏi nấy. Đúng, trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ căn cứ vào quá trình tiếp thu của cô mà gia tăng thuộc tính, y cũng không để ý sơ ảnh hỏi nhiều. Vẫn từ tốn trả lời, cô muốn nghỉ ngơi một chút hay tiếp tục làm nhiệm vụ? Y đợi sơ ảnh tiếp thu được lời y nói rồi mới hỏi. Tôi muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, sơ ảnh quả thật vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Nhưng cô thấy không nên quá làm phiền y. Cái gì không tự tìm hiểu được thì cô sẽ hỏi sau. Thật ra cô còn muốn yêu cầu nhận nhiệm vụ dễ một chút. Nhưng lại cảm thấy nó có vẻ hơi quá đáng nên thôi. Dù sao nhiệm vụ đầu tiên cũng không tính là khó. Dường như cô còn chẳng làm gì. Trong lòng cũng có chút thật lòng với y, nhưng đại khái cũng chỉ là cảm kích thôi. Một trận hoa mắt ập tới làm ý thức sơ ảnh tan rã. Bản thể của sơ ảnh ngã xuống được một cánh tay đỡ lấy. Sơ ảnh mở mắt thì thấy mình đang ngồi đối diện với máy tính. Trên màn hình máy tính hiển thị trang tạo nhân vật của game kiếm hiệp. Cô đưa mắt nhìn tìm tên game, đại khái là sơ ảnh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy đi khắp phòng đánh giá một phen. Đây là một phòng ngủ đơn giản với hai màu lam trắng chủ đạo. Phong cách đơn giản hiện đại, nhưng vật dụng xa hoa biểu hiện rõ chủ nhân căn phòng là người có tiền. Sơ ảnh cũng không quá để ý mấy thứ này. Cô chạy ra cửa khóa chốt để chắc chắn không ai làm phiền mình mới chạy tới ngã trên giường. Nhắm mắt tiếp thu bối cảnh và hoàn cảnh nguyên chủ. Cảm giác đầu như muốn nổ tung ra vẫn không suy giảm. Sơ ảnh thầm ghi trong lòng lúc về phải hỏi y cái loại tình trạng này. Thật sự vô cùng khủng bố, nhưng cô vẫn không ngừng sắp xếp lại hoàn cảnh, cũng nghiêm túc xem xét lượng thông tin khổng lồ này. Nếu so với nhiệm vụ đầu tiên thì lượng thông tin lần này ít hơn. chỉ một tiếng đồng hồ hơn là cô đã tiếp thu hết được ký ức cùng bối cảnh rồi. Đây thật ra là một câu chuyện xưa bình thường đến không thể bình thường hơn của một thiếu nữ phú nhị đại. Nguyên chủ tên là Bách Sơ Ảnh, là thiên kim duy nhất của Bách Gia. Bách Gia vốn là công ty đứng đầu trong ngành giải trí. Dầu nước vách đổ đất, nguyên chủ ăn bám cũng có thể vui vẻ sống một đời với tài sản cha mẹ để lại. Trên nguyên chủ có một người anh gọi Bách Tuấn Minh, người cũng như tên, tuấn tú lịch sự, vóc dáng tốt, có gia thế, còn thông minh tài giỏi. Quả thật là người tình trong mộng của biết bao nhiêu quý cô. Tương lai còn là người thừa kế Bách Thị, quả là kim chủ cầu còn không được, nhưng Bách Tuấn Minh làm người như cha, chưa từng để bản thân dính vô vụ bê bối nào. Giá trị con người càng thêm tỏa sáng rực rỡ, mà quay lại nguyên chủ thì nguyên chủ có cuộc sống thuận lợi. Cha mẹ yêu thương, anh trai thương yêu, không có anh em rơi rớt gì đó, nhưng mà lúc cô chơi game thì lại không được tốt như vậy. Vốn game cổ kiếm kỳ mộng là của công ty bạn cha nguyên chủ phát triển nên cô chỉ chơi thử. Không ngờ còn đắm chìm không dứt ra được. Bách Sơ Ảnh sở hữu một giọng nói tràn ngập quyến rũ khí phách của một soái ca. Phải, chính là soái ca, điều đó khiến nguyên chủ đến nói chuyện cũng phải hạn chế. Nên lúc nguyên chủ chơi game cổ kiếm kỳ mộng tạo nhân vật nữ. Lúc voi đánh phó bản thì liền bị thiên hạ đồn là nhân yêu. Nguyên chủ thân là mỹ nhân như hoa như ngọc, được mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, tự tôn cao ngất mà bị nói là nhân yêu, giận đến mức phố sảnh chứng minh, nhưng sau đó có vị nào đó nói rằng ảnh đó là nguyên chủ lấy bậy. Bách Sơ Ảnh làm người cũng vô cùng thành thật, có gì nói đó, nói là ngọt ngào thì không phải, nhưng cũng tính là ngây thơ trong sáng, bị thiên hạ đàm tiếu đến tức nguồn ói cả máu. Tiểu nữ nhân trong sáng Bách Sơ Ảnh còn chưa kịp chứng minh lại thì bị mấy người bạn cũ vốn ghen ghét cô tung tin đồn không hay. Thế là Bách Tuấn Minh anh trai nguyên chủ nằm không cũng trúng đạn. Mọi chuyện càng thêm rối tung lên, tình yêu của nguyên chủ vốn là đại thần vạn lượng kim cũng đi yêu thích một đóa sen trắng chính hiệu chứ không phải sen nửa mùa như nguyên chủ. Nguyên chủ tức lần thứ N, mà nguyên chủ có bệnh tim nhẹ. Trong một lần tức quá còn phát bệnh, thế là bị cấm chơi game, nguyên chủ không cam lòng mình như hoa như ngọc, còn tiền tài vung như rác cũng không hết mà phải rơi vào kết cục bị dân tình dè bỉu như thế. Rồi tóm lại nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có một, trở thành đại thần hàng vạn lượng kim cầu còn không được. Tuyệt đối phải là đại thần giác kim cương sáng mù mắt khẩu. Một câu chuyện xưa cảm động thiết tha, cảm động cái giám. Sơ Ảnh cực kỳ muốn mổ đầu nguyên chủ ra nhìn xem bên trong chứa cái gì. Đại khái là đóa hoa trong nhà kính đôi khi phát triển quá mức sai lệch nên cần được chăm sóc kỹ hơn. Cách chương.